Huệ Minh xin chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Người là sao sáng. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Nhìn cô trợn tròn mắt không tin, Ninh Tinh Hà thấy cô như vậy cũng không đành lòng đả kích cô, nhưng đó là sự thật, nên cậu cũng chỉ có thể gật đầu. Trời! Giờ phút này An Nghi thật muốn ngửa mặt lên trời hét lớn. Sao cô luôn phạm phải những sai lầm như này? Lần nào làm bài cô cũng chỉ lướt qua đáp án chính xác, hoặc không thì trực tiếp bỏ qua đáp án đúng luôn. Hai người đứng cạnh soát đáp án với nhau, sát bên còn có hai nữ sinh yên lặng đi qua. Một trong số đó còn quay ra liếc mắt nhìn An Nghi. Cậu ấy không phải là An Nghi của lớp 5 sao? Tại sao cậu ấy lại quen Ninh Tinh Hà nhỉ? Người đang nói chuyện là bạn cùng lớp của Ninh Tinh Hà, tên là Hoàng Ngọc Phi. Còn người đứng bên cạnh cô ấy là Hàn Thi Lâm, người được nhiều nam sinh lớp 11 phong làm nữ thần. Dáng người cao gầy, diện mạo quyến rũ, phong cách của cô nàng chính là kiểu võng hồng đang thịnh hành hiện nay. Thoáng liếc mắt nhìn qua sẽ khiến người khác kinh diễm. Một số nữ sinh trong lớp tỏ vẻ không phục với cô ấy. Họ cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì bạn thời cấp 2 của Hàn Thi Lâm nói ngoại hình bây giờ của cô khác hẳn so với trước kia. Nhưng Hàn Thi Lâm lại khăng khăng bảo chính là do ngũ quan của mình nảy nở. Đám nữ sinh kia cố tình bêu xấu cô vì ghen tị. Lời đồn đại đúng hay sai thì không biết, cũng không ai đứng ra chứng minh được. Tóm lại, địa vị của Hàn Thi Lâm trong mắt nhóm nam sinh cực kỳ kiên cố và vững chắc. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn An Nghi, sau khi đi xa một đoạn, Hàn Thi Lâm mới mở miệng khinh thường nói: chuyện này thì liên quan gì đến tớ? An Nghi là bạn học cấp 2 cùng lớp của cô. Khi đó An Nghi nổi tiếng hơn cô rất nhiều, thậm chí có một số nam sinh trong lớp viết thư tình gửi cho An Nghi, họ còn tặng cả quà. Cho nên Hàn Thi Lâm nhìn An Nghi thế nào cũng không vừa vào mắt. Hoàng Ngọc Phi thấy Hàn Thi Lâm nói thế, nhỏ giọng nói thầm: tớ chỉ hơi hiếu kỳ thôi, Ninh Tinh Hà mới chuyển trường được mấy ngày, cậu ta cũng không thèm để ý đến mấy bạn học nữ, thế mà giờ lại đứng ra nói chuyện với An Nghi. Liệu giữa hai người bọn họ có quan hệ gì không nhỉ? Hàn Thi Lâm nghe vậy, bước chân dừng lại. Cậu nói tớ mới để ý. Đôi mắt cô sáng lên, hỏi lại Hoàng Ngọc Phi. Hay là hai người bọn họ đang yêu nhau? Tớ nào biết được. Hoàng Ngọc Phi vội vàng xua tay, vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi. Hàn Thi Lâm tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Ngọc Phi cũng không nói thêm gì nữa, chẳng biết trong lòng lại có chủ ý gì. Hai ngày thi giữa kỳ đã kết thúc, An Nghi cảm thấy bản thân mình đã rơi vào tình trạng kiệt sức, cô đã gục ngã. Cô vô cùng không hài lòng với kỳ thi lần này, mắc lỗi trong môn toán, đã thế còn làm mất những 20-30 điểm. Phần nghe tiếng Anh cũng có phải chút không nghe được, nên cô đã chọn bừa đáp án. Vừa về đến nhà, nữ hạ sĩ Hạ Vân Thất đã liên tục truy vấn bên tai cô. Thì thế nào rồi? Có câu nào không làm được không? Điều này khiến cho tâm trạng An Nghi càng thêm khó chịu. Mẹ, chẳng lẽ ngoài học hành ra, mẹ không quan tâm đến mấy chuyện khác của con sao? Người ngã trên ghế sofa, An Nghi không khống chế được âm lượng, có chút lớn tiếng hỏi lại. Vẻ mặt Hạ Vân Thất sững lại, mất một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi mở miệng. Mẹ quan tâm đến việc học của con là sai sao? Đúng vậy, chỉ là con thấy mệt thôi, mẹ có thể đừng hỏi nữa được không? An Nghi nói xong, lấy gối che mặt. Hạ Vân Thất thấy cô như vậy, bà không tiện nói thêm. Bà thở dài một hơi, xoay người đi vào trong bếp. An Nghi yên lặng nằm trên ghế sofa một lúc lâu, sau khi bình tĩnh lại mới ngồi dậy, cái gáy tóc, chuẩn bị chủ động đi tìm mẹ nói chuyện. Vừa rồi cô thật sự quá kích động, mẹ cô là người có trái tim thủy tinh dễ vỡ, chắc bây giờ bà ấy đang rất khó chịu. Ngay lúc An Nghi định bụng mở cửa, thì không ngờ có tiếng gõ cửa. Cô vội vàng chạy tới mở cửa. Người đứng ở bên ngoài khiến cho An Nghi lắp bắp kinh ngạc, thế mà lại là Ninh Tinh Hà. Cậu! An Nghi thất thố nhìn chằm chằm cậu, nhất thời tay chân có chút luống cuống. Đây là thứ mà phu nhân đã nhờ bố tôi đi lấy, phiền cậu giao nó lại cho bà ấy. Ninh Tinh Hà đưa cho cô một chiếc túi to. An Nghi tiếp nhận, tự hỏi bản thân mình, đây là cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Ninh Tinh Hà trả lời liền xoay người rời đi. An Nghi theo bản năng gọi cậu quay lại, thấy cậu dừng chân, ngẫm nghĩ rồi bảo, tớ tớ có vài câu toán không làm được. Tí nữa dùng cơm xong, có thể đến tìm cậu hỏi bài không? Tớ còn bài tập phải làm. Đây chính là từ chối trái hình sau. An Nghi có chút chết trong tim, nhấp môi nói. Thế thì đành thôi vậy. Cô vừa dứt lời, giọng nói của Hà Vân Thất đã vang lên từ phía sau. Là Ninh Tinh Hà sao? Cháu không vào ngồi chơi hả? Tính tình Hạ Vân Thất rất hòa nhã, mặc dù bà xuất thân từ một gia đình thượng lưu, nhưng bà chưa bao giờ thể hiện nhiều ra bên ngoài. Ninh Tinh Hà xoay người, lễ phép nói lời cảm ơn, rồi sau đó mới giải thích. Cháu tới đây để mang thứ mà bác đã nhờ bố cháu đi lấy đi hộ. Ồ, Hạ Vân Thất hiểu rõ gật đầu. Làm phiền cháu rồi. Dạ không sao ạ. Ninh Tinh Hà gật đầu nhẹ nói. Cháu về chỗ đây ạ. An Nghi nhìn thấy Ninh Tinh Hà rời đi, trong lòng có chút khó chịu. Hạ Vân Thất quét mắt nhìn cô một cái. Còn chưa chịu vào nhà. Chống lại ánh mắt của mẹ, lòng An Nghi lúc bốc vài tiếng, bỗng cô có một loại sự cảm chẳng lành. Mẹ mua cái gì vậy? An Nghi phản ứng rất nhanh, mau chóng dứt sang một đề tài khác, phòng trừ mẹ cô lại nghĩ nhiều. Không phải mẹ mua, là đồ dì Diệp của con tặng. Hạ Vân Thất nói xong, bà liền hỏi lại An Nghi. Vừa rồi con nói chuyện gì với thằng bé ở ngoài cửa thế? Dạ cũng không có gì để nói ạ. Chỉ là con có mấy câu toán không hiểu, muốn hỏi cô ấy một chút thôi. Không phải mẹ đã mời gia sư cho con sao? Vì sao không gọi điện hỏi cô ấy chứ? Hạ Vân Thất khẽ cau mày còn nói. Nếu không phải vì lo con vất vả sau kỳ thi, thì hôm nay mẹ đã mời gia sư đến rồi. Thật không ngờ con cũng có lúc chăm chỉ hiếu học như này. An Nghi nghe mấy lời này, không khỏi có chút chột dạ. Cô cứ cảm thấy lời mẹ mình thực ra còn có một ý nghĩa sâu xa khác, như thể đang ám chỉ đến điều gì đó. Hai ngày sau, kết quả của kỳ thi dự kỳ được công bố, 10 cái tên đứng đầu khối được dán trực tiếp lên bảng vàng danh dự của trường. Lúc An Nghi và Lạc Tiêu đi ngang qua, đã nhìn thấy tên của Ninh Tinh Hà đứng ở phía trên, rất tự nhiên xếp ngay đầu bảng, làm cho người ta không thể bỏ qua. Không phải chứ? Lạc Tiêu không tin dụi hai mắt mình, quay đầu hỏi An Nghi. Cậu ấy đứng đầu khối thật. Ở sâu trong nội tâm An Nghi dâng lên một loại cảm giác kiêu ngạo. Rõ ràng giữa Ninh Tinh Hà và cô không có quan hệ gì, nhưng cô lại thấy tự hào thay cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của An Nghi, Lạc Tiêu làm bộ mỉu môi. Ánh mắt cậu cũng không tồi nhỉ? Đương nhiên. An Nghi nhẹ nhàng nhướng mày, nhỏ giọng nói với Lạc Tiêu. Khi đó tôi cũng không biết cậu ấy ưu tú như vậy luôn đấy. Lúc mới gặp Ninh Tinh Hà, cô bị khí chất bên ngoài của cậu hấp dẫn, chờ sau khi tiếp xúc gần mới biết, thì ra bên trong con người này càng tỏa sáng hơn sau. Có lẽ là bởi vì mình thích người ta, nên nhìn người ta thế nào cũng vừa mắt thuận ý. Bây giờ An Nghi có cảm giác, người trên toàn bộ thế giới này đều thuộc ra Ninh Tinh Hà. Trở lại phòng học, chuông báo vào lớp cũng vang lên, chủ nhiệm lớp bước vào phòng, vốn dĩ An Nghi đang phấn khởi vì Ninh Tinh Hà lấy được thành tích đầu bảng. Nhưng tâm tình cô bỗng xuống dốc không phanh khi nghe thấy thành tích của mình. Tổng điểm toán học là 150, cô chỉ thi được 97 điểm. Ngữ văn của cô cũng như thế, lần này được 108 điểm. Tiếng Anh trước giờ đều ổn định, mà giờ lại thấp trầm trọng, mỗi 119 điểm. An Nghi cảm thấy mình không còn mặt mũi gì để đi gặp phụ lão Giang Đông. Khi chủ nhiệm lớp đọc đến thành tích của An Nghi, sắc mặt cô ấy vẫn không được tốt. Lúc cô giáo đọc xong điểm thi của tất cả các bạn trong lớp, cô đã hung hăng đặt giấy điểm lên bàn rồi nói. Tôi sẽ nêu tên một vài bạn trong lớp. Mấy bạn được tôi đọc tên, tan học theo tôi lên phòng làm việc. Để tôi gọi cho phụ huynh các em, mời bọn họ đến đây tham gia cuộc họp sau giờ học. An Nghi vừa nghe xong mấy lời của chủ nhiệm lớp, đã có cảm giác mình sắp xong đời rồi. Kiểu gì cũng có tên cô. Quả nhiên người thứ nhất chủ nhiệm lớp gọi là cô. Bạn học An Nghi, lần trước xếp thứ 59 của lớp, lần này đã hạ xuống 126. Tôi hơn hết bây giờ, em nên ngẫm lại cho tôi, điều gì đã khiến em rớt hạng trầm trọng như vậy? Nghe khẩu khí nghiêm túc của chủ nhiệm lớp, An Nghi yếu ớt cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt cô, sợ trong chốc nữa sẽ bắt gặp ánh mắt của cô giáo. Mẹ cô vì sự nghiệp học hành của cô mà dốc hết lòng hết sức, vì cô mời gia sư chuyên môn tốt nhất đến dạy. Nếu như để bà ấy biết điểm của cô lại tụt xuống, không biết bà ấy sẽ đau lòng thế nào. Sau khi tan học, An Nghi đi đến văn phòng cùng với một vài bạn học khác. Đầu tiên chủ nhiệm lớp đưa điện thoại cho An Nghi để cô gọi điện cho ba mẹ mình. An Nghi sau dự nửa ngày, mang theo tâm trạng thế chết không sờn, bấm gọi số điện thoại của mẹ. Trong quá trình chờ đợi, mỗi âm thanh tốt như đang giày vò cô vậy. Cuối cùng điện thoại kết nối, giọng nói Hạ Vân Thất truyền đến. Chào cô Lý. Mẹ, là con. An Nghi cắn môi dưới, run lập cập lên tiếng. Cái kia, cô để con gọi cho mẹ lên văn phòng sau giờ học. Làm sao vậy? Có phải con mắc lỗi gì đúng không? Hạ Vân Thất vừa nghe đã biết, đây không phải là chuyện gì tốt, bởi vì chủ nhiệm lớp sẽ không từ tiện gọi phụ huynh học sinh đến khi không có lý do. Không có chuyện gì hết, chỉ là thành tích con rất hạng thôi. An Nghi quyết định tiêm cho bà một mũi phòng trước, để bà kịp chuẩn bị tâm lý. Sau đó không đợi bà mở miệng, liền nhanh chóng nói. Cái kia có mấy bạn học đang chờ con, nên con cúp máy trước. An Nghi gần như nói hết một hơi, nói xong cô trả điện thoại lại cho giáo viên. Chủ nhiệm lớp liếc nhìn cô, rồi bảo cô đi về phía trước. An Nghi bước từng bước nặng nề về lớp học, lặng lẽ chờ đợi phiên tòa xét xử án sau giờ học. Buổi chiều tan học, An Nghi lại đến văn phòng của chủ nhiệm lớp. Không nghĩ tới mẹ cô đã đến, còn đang nói chuyện phiếm với chủ nhiệm lớp của cô. Cô ơi, em đến rồi. Hít sâu một hơi, An Nghi đi qua. Hạ Vân Thất ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt có chút phím hồng. An Nghi thấy vậy tim bỗng nhảy dựng lên. Tôi đã nói với chị những điều cần nói rồi. Bây giờ lớp 11, không chỉ các bạn học sinh, mà phụ huynh cũng nên chú ý đến. Ngàn vạn lần, không được để con cái lơ là việc học. Tôi hiểu rồi. Hạ Vân Thất nghe chủ nhiệm lớp nói xong, vội vàng gật đầu. Rất nhanh An Nghi bị bà đưa đi. Suốt dọc đường, Hạ Vân Thất đều trầm mặc, nhưng An Nghi rất rõ, đây nhất định là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Hạ Vân Thất tự lái xe đến, trên đường về nhà, bà cũng không mở miệng nói chuyện. Về đến nhà, An Nghi tự dắt đi vào phòng khách, chuẩn bị mở miệng nhận sai trước. Mẹ, con biết lần này là do con thi không tốt. Con cam đoan với mẹ, lần sau con nhất định sẽ cố gắng thi thật tốt, phấn đấu để tiến bộ. Hạ Vân Thất khoanh tay trước ngực, ngồi trên sofa, bình tĩnh nhìn cô. Thế nguyên nhân do đâu? Chả lẽ chính con cũng không biết sao? Con nghỉ hè con chưa quá đà, cả ngày cầm điện thoại chơi game, xem chương trình phát sóng trực tiếp, nên quên mất việc học hành của mình. Thế sao người khác lại không quên? Mẹ nghe chủ nhiệm lớp của con nói, học sinh trong lớp lần này đều tiến bộ, chỉ có con là thụt lùi so với lớp. An Nghi ho khan vài tiếng, con người đảo tròn. Cho nên nói vì sao con lại thụt lùi, còn không phải là do bọn họ tiến bộ quá nhanh đi thôi. Con. Hạ Vân Thất bị thái độ của cô làm cho tức giận. Thì đã thành như vậy mà con còn mặt mũi để nói à? Về phòng gấp nghĩ lại ngay cho mẹ, tối nay không được ăn cơm. Vâng. An Nghi ngoan ngoãn rời khỏi chiến trường, không có mùi khói thuốc súng này. Đêm nay Hạ Vân Thất rất ngoan cố không thèm để ý An Nghi, mặc xác cô đói bụng, cũng không để người ta đưa cơm cho cô, mà An Nghi cũng không cảm đói, bởi vì trong phòng của cô còn có bánh mì và đồ ăn vặt, mấy thứ này hoàn toàn có thể lấp đầy bụng đói. Đêm dần dần tối, An Nghi làm xong mấy bộ bài thi toán liền nằm xuống. Cô nghĩ thầm ngày mai là thứ bảy, không cần đến trường, nên không cần đến trường, cuối cùng thì cô cũng có thể ngủ thêm một giấc rồi. Nhưng mà những mong đợi đẹp đẽ đã bị sự thật tàn khốc bẻ gãy. Trước 7 giờ sáng ngày hôm sau, người hầu đã gọi cô dậy. An Nghi xoa mắt, khó chịu rời giường, rửa mặt xong liền đi xuống lầu. Mới sáng sớm mà đã làm gì vậy? Sao nay phải dậy sớm thế? Cô lầu bầu hỏi, mới vừa dậy nên giọng nói vẫn còn khàn khàn. Hạ Vân Thất nghiêm mặt lạnh lùng đi tới. Lát nữa gia sư của con sẽ đến nhà, nhanh ăn cơm cho mẹ, chuẩn bị chờ người ta đến dậy. Ồ. An Nghi miễn cưỡng đáp lại, đi vào trong bếp. Trong vòng 10 phút, vị gia sư kia của cô đã đến. Hạ Vân Thất đi đến phòng ăn thông báo cho cô, bảo cô dừng ăn lại. Đặt nhĩa trong tay xuống, An Nghi đứng dậy đi ra ngoài. Cô chính là một cỗ máy học tập không có cảm xúc. Buổi sáng học bổ túc, đến 12 giờ trưa gia sư mới rời đi. An Nghi cứ tưởng bản thân mình cuối cùng cũng có thể hít thở không khí, thì Hạ Vân Thất lại đến thông báo với cô, nói chiều nay cô phải đi tập múa cổ điển. An Nghi nghe vậy, tưởng như sắp ngáp quỵ xuống, cô nhịn không được mà mở miệng phản đối. Con không thích khiêu vũ, có thể không tập không? Vì sao mẹ không thể tôn trọng con nhỉ? Để cho con tự chọn thứ mình thích. Thế lúc mẹ bảo con chăm chỉ học hành, sao con không tôn trọng mẹ đi? Thấy Hạ Vân Thất hỏi ngược lại cô, An Nghi trực tiếp không nói gì. Được, con đã đi học múa cổ điển. Tốt nhất là có thể học ra nước ngoài luôn. Đi biểu diễn khắp thế giới. Như vậy mới là mẹ hài lòng ấy gì. Hà Vân Thất khẽ khịt mũi. Nếu chị mà được, thì tôi nằm mơ cũng sẽ cười nhé. Mẹ con hai người cách nhau nửa ngày, cuối cùng lại nhìn nhau cười. Tuy rằng mẹ cô có thể mạnh ở một khía cạnh nào đó, đôi lúc cũng không tôn trọng ý kiến và ước mơ của cô. Nhưng An Nghi biết, mẹ cũng muốn tốt cho cô. Bố mẹ chung quy sẽ không hại đến đứa con của mình. Chẳng qua có đôi khi, bọn họ sẽ sắp đặt một con đường cho con mình, thứ mà họ cho là đúng, nhưng trên thực tế, nó lại sai lầm hết sức. Xét cho cùng thì họ cũng mới học làm cha làm mẹ, nên có thể tha thứ được thì cứ tha thứ đi. An Nghi học múa cổ điển cả buổi chiều, đến khi trời tối đen, thì Ninh Tư Hải mới đến rước cô về. Tiểu thư, bố cô vừa đi công tác từ nước ngoài về. Phu nhân nói bà ấy đã đặt bàn để tiên sinh, đón gió tẩy trần, bảo tôi đưa cô qua đó. An Nghi vừa lên xe đã nghe thấy Ninh Tư Hải nói. Cô nhíu mày, cô biết thừa cái gọi là tiệc đón gió. Đây chính là lúc mà một nhóm người lớn hoặc một nhóm bạn bè tụ tập lại với nhau. Cô rất ngại mấy trường hợp như thế này. Nếu không phải như vậy, mẹ cô khẳng định đã nói trước với cô vào buổi trưa. Chú Ninh, chú đưa cháu về trước đi. Cháu sẽ gọi điện cho mẹ để không phải đi. An Nghi nói xong liền lôi điện thoại ra. Cô nhấn số điện thoại của Hạ Vân Thất. Tính tình cô kỳ thật rất bướng, nên cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ người khác. Không sợ Hạ Vân Thất kịch liệt bắt cô đi, cô cũng không nghe. Nói xong ý định không muốn đi của mình, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ninh Tư Hải thấy cô nói chuyện điện thoại xong, mới hỏi cô. Tiểu thư, nếu cô không đi, thì cô ăn gì chứ? Buổi tối phu nhân không có ở nhà, nên không có cơm. Người hầu trong nhà đều đã về rồi. Dạ không sao hết ạ. Cháu tùy tiện ăn tô mì hay gì cũng được mà. Nhưng những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Mỗi lần Ninh Tinh Hà ăn, tôi toàn nói nó. Ninh Tư Hải khởi động xe. Ông trầm mặc mất một lúc lâu, sau cùng cũng mở miệng. Cái kia, tiểu thư, nếu cô không chê thì đến cho tôi ăn nhé. Tôi thường tự nấu rồi tự ăn với thằng con trai nhà tôi. An Nghi nghe ông hỏi như vậy, kích động đồng ý ngay tại chỗ, không cần suy nghĩ gì cả. Đương nhiên là không có gì tốt hơn rồi. Cô muốn tìm nơi Ninh Tinh Hà sống từ rất lâu rồi. Xuất phát từ rụt rè, An Nghi chỉ có thể mạnh mẽ mà giả bộ bình tĩnh. Cháu đương nhiên không chê rồi. Chỉ sợ cha con chú thấy cháu phiền thôi. Không phiền, không phiền. Cha con hai người bọn tôi vừa lúc cũng chưa ăn cơm. Vậy thì phải cảm ơn chú Ninh rồi. An Nghi sợ mình nói nhiều lời sẽ làm Ninh Tư Hải cảm thấy cô không muốn, cho nên cô sảng khoái đồng ý. Ninh Tư Hải thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng của ông với An Nghi càng ngày càng tốt. Được sinh ra trong một gia đình giàu sang, trên người không có chút nhu mì, cũng không ra vẻ khinh thường người khác. Những người như này thật sự rất hiếm có. Vừa rồi lúc ông hỏi cũng không nghĩ quá nhiều, lúc hỏi xong mới cảm thấy bản thân mình rất đường đột, sợ An Nghi ngại. Nhưng thấy giọng điệu cô hoạt bát như vậy, chỉ ít cô gái nhỏ này không hề ghét bỏ ông. Xe chạy về nhà, Ninh Tư Hải đậu xe trong gara, sau đó hai người cùng nhau xuống xe. An Nghi đi theo Ninh Tư Hải đến căn nhà gỗ nhỏ phía sau. Ninh Tư Hải nói bọn họ sống ở tầng 1, có một vườn hoa nhỏ. Thật sự cảm kích phu nhân khi đã chiếu cố bọn họ ông đến. Trước kia An Nghi đối với nơi này không có chút tò mò nào cả, cũng chưa từng đi vào, cho nên hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Diện tích bên trong xem như vượt quá những gì cô dự kiến, tối thiểu cũng từ 60 đến 70 mét vuông, có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ thông với khu vườn bên ngoài, còn có cả nhà bếp và toilet. Ninh Tư Hải để cửa ra, để An Nghi ngồi xuống ghế sofa. Ông cười nói, Ninh Tinh Hà chắc đang làm bài tập trong phòng, để tôi gọi thằng bé ra ngoài. Dạ. An Nghi nhẹ nhàng gật đầu, đặt hai tay lên đùi, ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng rất căng thẳng. Ninh Tư Hải gõ cửa phòng Ninh Tinh Hà. Ngay sau đó, cửa mở ra, giọng nói trầm ấm, khàn khàn của Ninh Tinh Hà vang lên. Tiểu thư An đến rồi, cha mẹ cô bé không có ở nhà, người giúp việc cũng nghỉ, nên bố mời cô bé đến dùng bữa với chúng ta. Nghe vậy, Ninh Tinh Hà rất sảng cau mày và nói nhỏ với Ninh Tư Hải. Con đã nấu cơm xong rồi. Con xào cái gì? Khoai tây xào cùng với đậu hũ và cháo đậu đỏ. Không phải trong tủ lạnh có cánh gà sao? Bố sẽ chiên cánh gà cho tiểu thư An. Hai cha con trầm giọng nói chuyện, nhưng bởi vì không gian không quá lớn, An Nghi ở bên kia có thể nghe thấy rõ ràng. Cô có chút ngượng ngùng đứng dậy, đi tới nói. Chú Ninh à, đừng làm phiền, buổi tối cháu ăn ít lắm, ăn một bát cháo là no rồi. Như vậy cũng không được, đây là lần đầu tiên cô đến ăn với chúng tôi. Ninh Tư Hải tỏ thái độ rất kiên định, liếc nhìn Ninh Tinh Hà rồi thế chỗ. Nếu không con cùng với tiểu thư ăn, nghiên cứu thảo luận chuyện học đi, còn bố sẽ nấu ăn. Chú Ninh, thật sự không cần đâu ạ. Phiền phức, lời nói của An Nghi bị ánh mắt của Ninh Tinh Hà làm cho nghẹn lại. Cậu ra hiệu về phía phòng của mình rồi nói. Vừa vặn tôi sẽ dạy cho cậu vài đề toán. Nghe đến đây, đầu nhỏ của An Nghi lập tức giống cả con gật đầu, nhanh như mổ tóc một chỗ. Hai người một trước một sau lần lượt vào phòng. An Nghi vừa bước vào liền nhìn thấy cây đàn đặt trong góc, liền hỏi Ninh Tinh Hà, giả vờ tò mò. Cậu thích âm nhạc làm sao? Còn biết chơi guitar nữa? Ninh Tinh Hà nhàn nhạt phát ra một tiếng ử nhẹ, không có phản ứng gì đặc biệt. Thấy cậu vẫn không muốn cùng cô trò chuyện, An Nghi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Có đề toán nào không làm được không? Tôi có thể giảng cho cậu một chút. Ninh Tinh Hà cũng có vẻ hơi không được tự nhiên. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc với một cô gái dưới cùng một mái nhà như vậy. An Nghi suy nghĩ một chút rồi nói. Đau đầu nhất của tớ là vấn đề hình học. Cậu có thể chia sẻ kinh nghiệm cho tớ được không? Tôi không có kinh nghiệm. Những gì Ninh Tinh Hà nói là sự thật, bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu có thể biết được mình chỗ nào cần tích lũy kinh nghiệm. An Nghi chớp mắt. Vậy cậu cứ tùy tiện dành cho tớ đi. Trò chuyện với Ninh Tinh Hà rất mệt mỏi. Bất kỳ cô đang tìm kiếm chủ đề gì, mặt cậu đều không chút biến sắc làm cho cô nghẹn lại. Ninh Tinh Hà mở cuốn sách bài tập mình ra, tìm một dạng câu hỏi điển hình để dạy An Nghi. Đương nhiên, giảng đề thì phải nghiêng người tới để nói về chủ đề này. Mũi An Nghi mất cảnh giác, bị hơi thở bạc hà thơm mát phả vào người, cảm thấy nhịp tim sắp mất kiểm soát. Trời ạ, nếu cậu ở gần cô như vậy, có thể nghe thấy nhịp tim của cô không? Làm thế nào bây giờ? An Nghi lo lắng như thể có một con thỏ đang không yên nhảy nhót trong lòng cô vậy. Cô chỉ có thể lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tập trung nghe cậu giảng bài. Ninh Tinh Hà làm chuyện gì cũng không bao giờ có chút cầu thả. Giảng bài thì giảng bài, chứ không trò chuyện với cô một lời nào. An Nghi cảm thấy cậu giảng bài còn thấu đáo hơn so với cả giáo viên. Nói mấy câu cô đều hiểu được. Chỉ là tâm tư của cô lúc này hoàn toàn không có cách nào tập trung vào việc học. Nghe xong một hồi không nhịn được nhìn trông cậu. Từ góc độ của mình, vừa vặn trông thấy đôi lông mày đang rút xuống của cậu. Lông mi dày, vập vờn bay bổng nhẹ nhàng trong nháy mắt. Cho đến khi, cậu ngẩng đầu hỏi cô. Cậu nghe hiểu không? An Nghi mới định thần lại, nhìn đến lộ vẻ hoang mang lo sợ, đầu nhỏ vội vàng một chút, lầu bầu không rõ mà trả lời. Tớ hiểu rồi. Ninh Tinh Hà nhìn thấy cô như vậy, cảm giác như cô bị chính mình dọa đến phát sợ, nhịn không được tự hỏi. Cậu đáng sợ như vậy sao? Có phải là quá nghiêm túc hay không? Nếu hiểu thì tiếp tục. Điều chỉnh lại một tí giọng điệu, Ninh Tinh Hà tiếp tục giảng bài cho cô. Lần này An Nghi không dám phân tâm nữa, ánh mắt chăm chú vào trình tự giải đề mà cậu viết trên giấy, không dám tùy tiện chớp mắt. Thời gian giảng bài trôi qua nhanh chóng, trong lúc bất giác, vậy mà hơn nửa giờ đã trôi qua. Ninh Tư Hải làm cánh gà còn có cả thịt bò, gọi hai người họ đến ăn. An Nghi đã sớm đói, trong thời điểm Ninh Tinh Hà giảng bài cho cô, bụng liền ùng ục vài tiếng, khiến cô rất xấu hổ. Đi đến trước bàn ăn, nhìn thấy hai món mặn và hai món chay, nghe đến những gì họ đã nói trước đó. An Nghi biết rằng Ninh Tinh Hà hẳn là đã làm hai món này. Thật không nghĩ tới, một ngày nào đó, cô lại có thể tự mình ăn đồ ăn xào của cậu. Cảm giác này đúng thật là mơ hồ. Tài nghề của đứa nhỏ này không tệ, cô ăn thử xem. Trong khi nói chuyện, Ninh Tư Hải đưa cho An Nghi một đôi đũa. An Nghi nhận lấy, nhìn Ninh Tinh Hà cười. Không ngờ cậu lại có thể nấu ăn. Nấu được, nhưng không thể ăn được. Ninh Tinh Hà ngồi xuống, tiếp theo liền nói. Được rồi, chúng ta ăn tối đi. Thời điểm giảng đề, cậu nghe thấy tiếng bụng của nha đầu này kêu lên, hẳn là không thành kế. Cảm ơn chú Ninh đã tiếp đãi, vậy cháu ăn đây. An Nghi nói xong, liền vươn chiếc đũa. Trước tiên khắp khoai tây vụn, cô không biết có phải là do Ninh Tinh Hà tự tay làm không, nhưng tóm lại, ngay khi nếm thử, hương vị kia khiến cô phải kinh ngạc. Cậu quá khiêm tốn rồi, rõ ràng là rất ngon. Cô nhìn không được khen ngợi, Ninh Tư Hải mừng rỡ cười một tiếng, không khỏi khích lệ. Đứa nhỏ này thật sự đã nấu ăn ngon, giống hệt mẹ nó. Nghe thấy câu sau, vẻ mặt Ninh Tinh Hà lộ ra mấy phần thâm trầm. Ăn đi, đừng tán gẫu nữa. Nói xong cậu yên lặng uống cháo đậu đỏ. An Nghi rõ ràng bắt gặp tia đau buồn trong mắt cậu. Ninh Tinh Hà nhất định rất nhớ mẹ của mình. Sau khi ăn xong, An Nghi chủ động đề nghị giúp rửa bát. Nhưng Ninh Tư Hải đương nhiên không đồng ý. Khăng khăng nói thời gian đã muộn, yêu cầu Ninh Tinh Hà nhanh chóng đưa cô trở về. Thì thôi, bố tôi không cho cậu rửa đâu. Ninh Tinh Hà ném những lời này xong, liền đi ra ngoài trước. Ơ kìa, còn không biết chờ cô một chút. An Nghi nhanh chóng đuổi theo bước chân của cậu. Lúc đến bên cạnh cậu, đột nhiên phát hiện ra cô chỉ cao đến vai cậu. Làm sao cô lớn cao như vậy? Ở trước mặt cậu, cô như sắp biến thành một chú lùn nhỏ. Hôm nay giảng bài cho cậu, có hiểu hết không? Bất ngờ bị cậu hỏi thăm, An Nghi có chút ngoài ý muốn. Hiểu rồi. Cô đáp nhanh, không quên khen phía cậu. Cậu giảng bài còn dễ hiểu hơn cả thầy giáo của tớ. Nghe vậy, Ninh Tinh Hà nhẹ nhàng khẽ cong khóe môi. Thầy giáo dạy toán của cậu, nghe thấy được sẽ rất thương tâm đấy. Một câu nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cậu, giống như đùa, nhưng không phải là đùa. An Nghi lập tức cảm giác như nửa người mình tê dại, trái tim cũng sắp bị tan chảy. Rõ ràng là cậu rất lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện, sao có thể dịu dàng như vậy? Ninh Tinh Hà đưa An Nghi đến tận cửa biệt thự, nhìn cô đi vào rồi mới rời đi. An Nghi cảm thấy may mắn vì bố mẹ cô vẫn chưa quay về, bằng không họ nhất định hỏi cô đi đâu. Nếu biết cô đến cho chú Ninh bên kia ăn cơm, với đầu óc khôn khéo và tính cách sáng suốt, đa nghi của mẹ cô, nhất định bà sẽ nhận thấy điều gì đó mờ ám. Bà đã nghiêm túc cảnh cáo cô từ trước, khi cô lên lớp 10 rằng cô không được yêu sớm, nếu muốn yêu, cô phải đợi đến khi học đại học mới được yêu. Ngày hôm sau là chủ nhật, An Nghi không phải đi học, nhưng gia sư vẫn rất đúng giờ, 8 giờ liền đến nhà cô. An Nghi lại bị ép từ trên giường ngồi dậy, giống như ngày hôm qua. Sau khi rửa mặt xong, cô đi xuống lầu, bước vào nhà ăn. An Nghi các bạn còn buồn bã yểu xìu, nhưng vừa nhìn thấy bố cô, mắt cô bỗng phát sáng. Bố, con nhớ bố muốn chết. An Nghi chạy đến, cho bố cô là An Thành Minh một cái ôm thật lớn. An Thành Minh vỗ vỗ lưng cô cười nói. Ngày hôm qua bố về muộn quá, còn không gặp được con gái bảo bối, bố cũng rất nhớ con. Ai bảo bố vừa trở về, liền chạy ra ngoài uống rượu. Ở nhà ăn cơm thì tốt bao nhiêu? An Nghi buông ông ra, nhỏ giọng phàn nàn. Nghe ra giọng nói oán giận của cô, An Thành Minh bất lực giải thích. Không còn cách nào, cô còn đã đặt bàn tốt rồi, đang chờ bố trở về. Cô nhất định đây là người có việc muốn tìm bố trợ giúp. An Nghi nói ra sự thật chỉ trong một câu, bởi vì cô nói mãi đã thành thói quen. Được rồi, đừng nói với bà ấy nữa. Nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm đi. An Thành Minh biết con gái mình luôn có thành kiến với gia đình nhà cô, cũng không muốn chọc giận con gái nữa. Dạ. An Nghi đáp ứng, ngồi xuống hỏi. Mẹ con đâu? Tối qua bà ấy uống quá nhiều, có chút đau đầu, đang ngủ ở trên gác. An Thành Minh nói xong, gấp mấy món ăn bỏ vào trong chén của cô. Bố từ nước ngoài về, mang cho con rất nhiều quà, đều đặt trên bàn trong phòng khách, tí nữa con đi mở ra xem. Bố nên chờ ăn cơm xong lại nói cho con biết, chứ làm cho lòng con hiện tại tò mò quá luôn, ngò ngoe muốn mở đây này. An Nghi cố ý nói đùa với ông. An Thành Minh bật cười. Gấp gáp cái gì, dù sao đều là của con, chạy đâu cũng không thoát. Hai bố con nhìn nhau cười. An Nghi cảm giác lòng mình hạnh phúc đến phát nổ. Ăn sáng xong, An Nghi lập tức đến phòng khách để mở quà. Vừa bước vào đã thấy trên bàn chất đầy những hộp quà lớn nhỏ, đếm nổi có bao nhiêu cái. Người ngoài cho rằng cha cô là một người cưng chiều con gái như ma. An Nghi, người được cưng chiều, cũng rất tán thành đối với nhận định này. Bố cô rất thích mua đồ cho cô, chỉ cần ông đi công tác nhất định vừa vét một đống đồ lớn về cho cô. Trên lầu còn có một phòng dành riêng để chứa những món quà này. Điều đầu tiên An Nghi mở một hộp quà nhỏ màu hồng, trong đó có một lọ nước hoa. Cô mở ra ngửi thử, tựa như mùi hương thơm thoang thoảng của hoa sơn chi. Đặt nước hoa lại chỗ cũ, An Nghi đang định tháo chiếc thứ hai thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn là vị gia sư kia của cô đã tới, đến sớm như vậy còn có thể là ai. An Nghi cũng không thấy có gì kinh ngạc. Cô đứng dậy muốn đi ra cửa chào đón, nhưng để cô phải bất ngờ chính là người tới như vậy mà là người em họ con gì mà cô ghét nhất cũng chỉ kém cô 2 tuổi, đầu năm lớp 9, lại trưởng thành sớm hơn so với độ tuổi. Hai người liếc nhau một cái, An Nghi có chút cảnh giác hỏi. Làm sao em lại tới đây? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tối qua mở tiệc, chị cũng không đi. Mẹ em kêu em tới chơi với chị. Chu Nhạc San vừa nói, vừa muốn bước vào phòng khách. Nghĩ đến đống quà kia của cô, An Nghi trong lòng thầm nghĩ. Lần này coi như xong, con chuột kia khẳng định lại muốn trộm đồ của cô đi mất. Chu Nhạc San tiến vào phòng khách, nhìn thấy những hộp quà kia, cả hai mắt nhất thời tỏa sáng. Trời ơi, nhiều quà như vậy sao? Cô ta vội vàng chạy tới, nhặt lấy một chiếc hộp định mở ra. An Nghi cũng không phải là người nhu nhược, lập tức tiến lên kéo tay cô lại. Đây đều là đồ của chị, em không được động vào, nếu như chị không cho phép. Dựa vào cái gì mà làm loạn? Chu Nhạc San nhíu mày, ngược lại còn lý lẽ hùng hồn. Sớm muộn gì cũng phải mở ra thôi. Em giúp chị mở ra còn làm sao vậy? Như vậy cũng không được. Giọng điệu của An Nghi rất kiên quyết, sau đó trực tiếp đuổi người. Gia sư của chị sẽ sớm tới đây. Chị còn phải học bổ túc cả ngày, không có thời gian chơi với em đâu. Em đi về đi. Không sao đâu, chị cứ học đi. Em sẽ tự chơi. Dù sao đây cũng là nhà của em. Chu Nhạc San chưa nói dứt, đang ngồi xuống trên ghế salon. Mỗi lần An Nghi nói chuyện với cô ta đều sẽ bị nghẹn một bụng khí. Làm thế nào lại là nhà của cô ta rồi? Mặt mũi thì sao? Còn muốn hay không? Nếu ra mặt em dày như vậy, đừng tưởng cứ đen vả. Chị đây cũng không thể ép em ra ngoài. Không thành vấn đề, em cứ ngồi ở chỗ này đi. An Nghi nở một nụ cười vô hại, rồi gọi hai người giúp việc vào. Làm phiền các chị giúp em, ném những món đồ này lên lầu đi. Nếu đặt nó ở đây, Chu Nhạc San nhất định sẽ lấy nó. Cô không muốn vô duyên vô cớ cho cô ta. Hơn nữa cô cũng không phải là người nhà từ thiện. Chu Nhạc San nghe An Nghi như vậy, con người đảo một vòng, đứng lên nói. Chị họ, chị xem chị có nhiều đồ tốt như vậy. Nếu không thì có thể tùy tiện đưa cho em 2 món được không? Sao mỗi lần em đến đây đều muốn lấy quà của chị thế? Gia đình em thiếu tiền như vậy à? Không thể mua cho em. An Nghi hỏi ngược lại cô, sau đó nói tiếp. Mẹ em kêu em đến đây, hẳn không phải là em xin cơm đấy chứ? An Nghi, chị... Chu Nhạc San trợn to hai mắt tức giận. Sao chị có thể nói chuyện như vậy? Mẹ em là gì của chị đấy? An Nghi cười nhỏ một tiếng, không thèm để ý cô. Để người hầu nhanh chóng dọn lên lầu. Chu Nhạc San tức giận đến mức trực tiếp đến gặp An Thành Minh và Hạ Vân Thất để nói chuyện. Vừa vặn mới ra khỏi phòng khách, đã gặp An Thành Minh. Cô ta lập tức đi tới trước mặt ông, vẻ mặt đau khổ ủy khuất nói. Chú à, chị họ vừa rồi nói, mẹ kêu cháu đến đây xin cơm. Cháu vừa thấy chị ấy nhiều quá như vậy, nên ngưỡng mộ, muốn chị ấy cho cháu 2 món. Sao chị có thể nói như vậy? An Thành Minh nghe thấy điều này, giữa lông mày xuất hiện một nếp nhăn. Con bé thật sự nói những lời như vậy sao? Hoàn toàn là sự thật á? Chu Nhạc San lập tức trinh trọng gật đầu. Vẻ mặt của An Thành Minh đột nhiên tối lại, nghiêm nghị bước vào phòng khách, gọi thẳng tên của An Nghi. An Nghi nhìn sắc mặt này của bố cô, liền biết Chu Nhạc San khẳng định đã đi tố cáo với ông. Mỗi lần như thế, cô ta đều sẽ tới dùng chiêu này, lần nào cũng hiệu nghiệm, bởi vì đến cuối cùng, bố mẹ cô kiểu gì cũng sẽ buộc cô đem những thứ của mình đưa cho Chu Nhạc San. Tại sao gia sư của con còn chưa tới? Con đi gọi điện thoại cho cô ấy đây. An Nghi đứng lên, nhanh chóng chuyển ra khỏi phòng khách. Bây giờ cô khôn ngoan hơn, biết cách tránh xung đột trực diện. Chu Nhạc San lại ở nhà của An Nghi cả buổi sáng. Đến giữa trưa muốn ăn cơm, còn chạy vào phòng bếp nói với đầu bếp muốn ăn gì. Quả thật không coi mình là người ngoài. Sau khi An Nghi tiễn gia sư đi, cô đến nhà ăn. Trên bàn đã bày sẵn cả chục món ăn, trong đó có một số món mà cô đặc biệt ghét ăn nhất. Chu Nhạc San vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, trực tiếp ngồi đối diện với cô. Chú nói em có thể tùy ý cho lấy những món quà của chị. Em muốn quà nào thì quà đó là của em. Ngay khi ngồi xuống, cô ta nhướng mày thách thức với An Nghi. An Nghi không trả lời cô ta, cúi đầu nghỉ điện thoại. Ngay sau đó, An Thành Minh và Hạ Vân Thất bước vào. Nhìn thấy bọn họ, Chu Nhạc San liền giả bộ ra vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, gọi họ một tiếng ngọt ngào. An Nghi nghe giọng nói nhỏ nhẹ giả vờ của cô ta, cô cảm thấy mình rất buồn nôn đến mức ăn cơm không vào nữa. San San, cháu ăn nhiều vào, đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà của mình. Hạ Vân Thất ngồi xuống, chào hỏi một tiếng. An Nghi âm thầm cười lạnh lầm bầm. Mẹ không nói, nó cũng cho rằng như vậy rồi. Hạ Vân Thất chần chừ vài giây. Đứa nhỏ này, nói cái gì đấy? Mau ăn đi. Bữa cơm này An Nghi thật sự rất buồn bực, bởi vì Chu Nhạc San bên kia một mực lại nhảy nói chuyện. Đợi đến lúc sau khi ăn xong, cô ta muốn đi vòng vòng ở vườn hoa phía sau. An Nghi nghe xong đáp lại. Chị sẽ đi cùng em. Hai người cùng nhau đi đến vườn hoa. An Nghi nhịn không được nhìn xung quanh căn nhà phía sau. Mà Chu Nhạc San lúc này, vậy mà lại hỏi. Chị họ, chị lên lớp 11 rồi, còn chưa yêu đương gì à? Nghe xong vấn đề như vậy, An Nghi liền chột dạ. Đương nhiên là không có rồi, em hỏi cái này làm gì? Có thật hay không? Hay là không có ai theo đuổi chị? Chu Nhạc San không trả lời mà hỏi tiếp, mặt mũi hiện đầy dấu chấm hỏi. An Nghi lần này không nói lời nào, đi tới ngồi xích đu phía trước, nhẹ nhàng đung đưa. Nương theo nhịp lắc lư của chiếc xích đu, bỗng một tiếng đàn guitar du dương truyền vào tai cô. Vừa nghe thấy âm thanh của bản nhạc này, trái tim nhỏ bé của An Nghi bắt đầu nhanh lên một cách hưng phấn. Cái này chắc là Ninh Tinh Hà đang chơi guitar phải không? Chu Nhạc San tự hỏi. Làm sao có người đánh đàn guitar? Em có thể đừng quá xen vào việc của người khác không? Nếu không có việc gì thì em có thể về nhà. An Nghi bị Chu Nhạc San lơ đi, bởi vì cô ta trực tiếp dựa theo tiếng đàn guitar này đi tìm người. Nhìn thấy cô ta đi về hướng ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây, An Nghi cảm thấy chột dạ, vội vàng đi theo. Sau đó đã thấy Chu Nhạc San đi tới một bên cửa sổ. Cô gái này mặc kệ làm việc gì đều không mang chút ý tứ, tính tò mò cũng đặc biệt nặng. Vừa dừng lại liền giơ tay lên gõ gõ mặt kính thủy tinh. Tiếng đàn bên trong đột ngột dừng lại. An Nghi lo lắng đến mức tim nhảy ra khỏi cổ họng. Cô vội vàng tiến tới nắm lấy cánh tay của Chu Nhạc San. Cùng chị trở về. Ngay khi cô vừa nói xong, cánh cửa sổ đang đóng lại bỗng nhiên mở ra. Một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt. Chu Nhạc San nhìn thấy gương mặt này thì phản ứng rất khoa trương, cả người hít sâu một hơi. Thật là đẹp trai. Các cậu có việc gì? Khuôn mặt Ninh Tinh Hà không chút thay đổi nhìn các cô, bộ dạng giống như bị quấy rầy khó chịu. Không có gì đâu. An Nghi phủi lắc đầu, ánh mặt trời chiếu lên người cô, liếc mắt ra hiệu cho Chu Nhạc San một cái, bảo cô ta đi mau. Tuy nhiên Chu Nhạc San chỉ lo xoay mi xoáy ca trước mắt, căn bản không để ý lời nói của cô. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể gọi tên cô ta. Chu Nhạc San, em có đi không? Kết quả là cô ta vẫn không nghe thấy. Thay vào đó, lấy điện thoại di động từ trong túi ra và nói. Chúng ta thêm WeChat đi, tớ cũng thích chơi guitar. Nghe vậy, An Nghi khóe miệng giật giật không nói lên lời. Bản lĩnh nói dối của người này thực sự là đỉnh cao. Cô ta ngoài tính tự mãn, nào có năng khiếu cái gì. Ninh Tinh Hà không hề nói gì, chỉ trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Chu Nhạc San kinh ngạc trợn to hai mắt, động tác cầm điện thoại cứ như vậy cứng người tại chỗ. Thấy được cô ta nếm mùi thất bại, An Nghi rất không tử tế cười nhạo một tiếng. Một lúc lâu sau, Chu Nhạc San mới định thần lại, bất mãn hét lớn với An Nghi. Cái người này là ai vậy? Tại sao lại không lễ độ như vậy? Đối với là người như em, không cần lễ phép. An Nghi ném những lời này, vui sướng ngân nga bài hát rời đi. Hôm sau An Nghi đến trường sớm, tiến vào lớp học, liền lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu học thuộc lòng. Nhà của Đồng Khả Tinh sống ở gần đó, hết sức kinh ngạc khi thấy An Nghi, so với cô vậy mà còn đến sớm hơn. Cậu gần đây đúng là càng ngày càng kỳ lạ. An Nghi nhướng mày cười không nói gì. Lát sau giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, viết lên bảng đen những nội dung cần thiết của bài học hôm nay. Tiếp đó chắp tay sau lưng, đi vòng quanh khảo sát toàn bộ lớp học. Thời điểm đi ngang qua An Nghi nói, cố gắng thật tốt, đừng lãng phí sự thông minh của em. An Nghi ngượng ngùng cười cười, gật đầu nhẹ. Giữa trưa tan học, An Nghi đi tìm Lạc Tiêu cùng nhau ăn cơm như thường lệ, không nghĩ tới Mộ Cảnh Nhiên cũng đến. Cậu làm gì vậy? Có việc gì à? Hôm nay là sinh nhật của tiểu gia thôi, không phải cậu quên đấy chứ? Mộ Cảnh Nhiên nhíu mắt chất vấn cô. Trái tim An Nghi lập đập lộp bộp, cô thật sự đúng là đã quên. Lúc này Lạc Tiêu bước ra khỏi lớp, Mộ Cảnh Nhiên liếc cô một cái, mở miệng nói. Buổi chiều tan học, hai người các cậu cùng tiểu gia tôi đến quán bar, tổ chức sinh nhật cho tôi. Chúng tớ vẫn còn nhỏ, không thể đến những loại địa phương kia như quán bar được. Lạc Tiêu không chút suy nghĩ mở miệng cự tuyệt. tôi không đặt cái loại quán bar hỗn tạp đó đâu. Môi trường rất tốt. Các cậu đến đó sẽ biết. Tôi còn có thể hại các cậu sao? Mộ Cảnh Nhiên đến đây chính là để đặc biệt nói việc này. Nói xong không cho bọn họ cơ hội từ chối nữa. Đã vẫy tay nói. Sau khi tan học, đợi tôi ở cổng trường. An Nghi thấy Mộ Cảnh Nhiên đi xa, hỏi Lạc Tiêu. Cậu đã chuẩn bị qua gì cho cậu ta chưa? Cậu ta cái gì cũng không thiếu. Vậy cậu còn chuẩn bị gì nữa? Lãng phí tiền kia làm gì? Nghe nói Lạc Tiêu không có chuẩn bị, An Nghi yên tâm. Kiểu này nếu xấu hổ thì đều cả hai cùng người xấu hổ. Sau khi tan học, An Nghi gửi một tin nhắn cho Hạ Vân Thất, một tin ngắn gọn, nói rằng tối nay muốn đi sinh nhật của Mộ Cảnh Nhiên. Quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, hơn nữa Mộ Cảnh Nhiên cũng được Hạ Vân Thất coi như là nhìn xem từ nhỏ lớn lên, cho nên không ngăn cản cô, chỉ dặn dò cô đừng chơi quá khuya, hãy về nhà sớm. Sau khi được sự đồng ý của phụ huynh, An Nghi yên tâm đến cổng trường, cùng Lạc Tiêu đợi Mộ Cảnh Nhiên. Không bao lâu sau, Mộ Cảnh Nhiên lấy một chiếc xe thể thao màu đen đi tới. Xe chạy đến cổng trường thì dừng lại, nháy mắt thu hút vô số ánh mắt xung quanh. An Nghi và Lạc Tiêu liếc nhau, cả hai đều có cảm giác không muốn lên xe. Thấy họ đứng im một chỗ bất động, Mộ Cảnh Nhiên hạ cửa kính xe xuống, chớp chớp bóng đèn điện, ý bảo hai cô gái nhanh lên chút. Cậu thật đúng là khoe khoang không ít nha. Lại nói, lấy chiếc xe này từ đâu ra? Lạc Tiêu ngồi phía sau xe, cô than thở không nói lên lời. Đây là quà sinh nhật của bố tôi. Cậu thấy xe xoái không? Ferrari đấy. Không cần cậu nói tôi cũng biết. Mộ Cảnh Nhiên nhếch môi, xuyên qua kính chiếu nhìn An Nghi, khẽ cong môi. Hai cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tôi chưa? Cậu ta hỏi, nhưng đôi mắt đang nhìn thẳng vào An Nghi từ trong gương. Dù sao thì cả hai đều không có sự chuẩn bị trước, nên cả hai đều trả lời một cách thản nhiên hùng hồn. Đều là bạn bè nhiều năm như vậy, có qua hay không thì cũng được. Nhiều xa lạ lắm. An Nghi nói tiếp. Chính là chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể lấy một món quà đơn giản để thể hiện sao? Tấm lòng mới là quan trọng nhất. Khi Mộ Cảnh Nhiên nghe những gì họ nói, thực sự vừa rất buồn cười lại đáng giận. Tấm lòng của cậu, chẳng lẽ chỉ dùng bằng miệng nói thôi à? Một câu chúc cậu sinh nhật vui vẻ là xong rồi. Không phải đâu, cậu cái gì cũng không thiếu. An Nghi thuận miệng đáp. Ai nói tôi không thiếu? Vậy cậu ngược lại, nói một chút là cậu thiếu cái gì? Tôi thiếu bạn gái. Mộ Cảnh Nhiên nhẹ giọng nói, cô ấy dùng giọng điệu cả lơ phất phơ, nhưng thực tế trong lòng đã khẩn trương đến mức lực đạo cầm vô lăng đều tăng lên. An Nghi và Lạc Tiêu bật cười khi nghe điều này. Cậu nói thiếu cái gì cơ? Vậy chúng tôi đây, thật đúng là bất lực. Lạc Tiêu nói xong mà buồn cười, tiếp theo An Nghi bổ sung một câu. Nếu cậu nói cậu thiếu bạn trai, thì hai bọn tôi ngược lại, có thể giúp cậu suy nghĩ thêm một chút biện pháp. Nghe vậy, đầu Mộ Cảnh Nhiên nổi đầy vẻ đen. Cậu ta rõ ràng nói một câu nghiêm túc như vậy, làm thế nào bị biến thành trò đùa của hai cô rồi. Trầm mặc một lát, Mộ Cảnh Nhiên làm bộ thở dài. Thôi, quên đi, nếu không chuẩn bị, tiểu gia tôi cũng không trách cậu đâu. Chờ đến lát nữa hát bài sinh nhật to hơn một tí, cho tôi nghe là được rồi. Ba người cười cười nói nói đi đến quán bar. Xuống xe, Lạc Tiêu kéo tay An Nghi, nói nhỏ với cô. Quán bar này là quán mới nổi tiếng trên mạng đấy. Nghe nói bên trong có rất nhiều ca sĩ hát giỏi, còn có các anh trai nhỏ. Ừ, tớ cũng có nghe nói qua. Hai cô gái thì thầm xôn xao, đi theo Mộ Cảnh Nhiên vào phía trong. Mộ Cảnh Nhiên đã đặt một nhà hàng lớn ngay đối diện với sân khấu nơi ban nhạc hát, tầm nhìn đặc biệt tốt. Trời chưa tối nên lúc này quán hầu như không có khách, trông rất vắng vẻ. Lúc ba người bọn họ đến chỗ đó, tất cả bạn bè đều bằng đã tới. Vừa nhìn thấy An Nghi và Lạc Tiêu liền nói, ồ, công tử Mộ còn mang theo hai cô gái xinh đẹp như vậy sao? Các cậu cút đi, đứng đấy một chút cho tôi. Mộ Cảnh Nhiên lườm nhóm bạn của cậu, sau đó nói tiếp, chờ chút, còn có một cậu bạn học của tôi sắp đến. Các cậu muốn uống rượu thì gọi trước đi. An Nghi nghe vậy, cùng Lạc Tiêu trao đổi ánh mắt bất lực. Tính cách của Mộ Cảnh Nhiên là như vậy. Từ nhỏ đã thích kêu gọi bạn bè, nhưng cả hai cô đều lại không quá thích cùng người lạ tiếp xúc, sẽ có cảm giác không được tự nhiên trong một loại tình huống. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của Mộ Cảnh Nhiên, nhất định sẽ không đến. Ở cùng một nhóm người không quen biết, cho dù là tán gẫu, đều cảm thấy khó xử. Lạc Tiêu tính tình thẳng thắn, nhẫn nhịn không được nửa ngày, hỏi Mộ Cảnh Nhiên. Rốt cuộc khi nào thì cậu mới cắt bánh kem vậy? Chúng tôi hát sinh nhật cho cậu xong nên phải trở về, bài tập nhiều lắm. Từ từ, bạn học tôi đang đến. Mộ Cảnh Nhiên từ trong điện thoại di động ngẩng đầu nói. Đợi hơn 10 phút, cuối cùng bạn học của Mộ Cảnh Nhiên cũng đến. Còn có một người An Nghi vừa nhìn thấy, đang ngớ mắt khi còn học sơ chung. Chào, thì ra là An Nghi cũng ở đây à? Hàn Thi Lâm khinh thường liếc mắt nhìn, ngồi xuống nói. Sớm biết các cậu ấy ở đây, tôi đã không đến rồi. Khi An Nghi nghe lời này, vừa định phản bác, Mộ Cảnh Nhiên đã trực tiếp hô to. Tiểu ra tôi để cho cậu đến sau. Chả lẽ không phải chính cậu mặt dày chủ động đến? Nếu không đợi được thì tránh ra. Hàn Thi Lâm nghe vậy thì trợn tròn mắt. Mộ Cảnh Nhiên, tốt xấu gì chúng ta cũng là học chung một lớp. Sao cậu có thể... Ấy ra, được rồi. Sinh nhật mà làm gì không vui như thế? Bạn cùng bàn của Mộ Cảnh Nhiên là Kinh Khải, vội vàng đứng ra hòa giải. Cậu ta thích Hàn Thi Lâm. Hôm nay cậu ta cũng mời Hàn Thi Lâm đến đây. Làm sao có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh tình huống như vậy? À, thật sự cho rằng tôi muốn đến đây á? Hàn Thi Lâm cười khinh thường, quay đầu rời đi. Kinh Hải nhíu mày, trợn mắt nhìn Mộ Cảnh Nhiên thì thầm. Cậu biết rõ tôi thích cậu ấy mà. Chưa kịp nói xong, cậu ta đã vội vàng đi ra ngoài đuổi theo. Lạc Tiêu ở một bên ngồi không xem náo nhiệt, vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Thi Lâm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nghiêng người nói nhỏ với An Nghi. Không ngờ Mộ Cảnh Nhiên, thật đúng là nghĩa khí. Che chở cậu như thế. Cậu nhìn xem lời nói ban nãy của Hàn Thi Lâm mà làm cậu ta tức giận đến vậy. Tớ không chấp nhận những gì cậu ta nói. An Nghi thì thầm nói, có chút đè nén nói. Không phải là Mộ Cảnh Nhiên không biết, tớ và Hàn Thi Lâm có quan hệ không tốt. Còn gọi cô ta đến đây, đây còn không phải là ở không. Không có việc gì làm, liền muốn đi gây sự sao? Cha cậu ấy cũng không rõ chuyện này. Cậu không nghe nói chính Hàn Thi Lâm ra mặt dày đến đây sao? Lạc Tiêu thêm Mộ Cảnh Nhiên giải thích. An Nghi không nói gì nữa. Mộ Cảnh Nhiên bưng tới cho cô một ly nước trái cây. Được rồi, bà cô của tôi ơi, đừng nóng giận nữa. Ai tức giận? Này, còn mạnh miệng không chịu thừa nhận sao? Mộ Cảnh Nhiên cúi di chuyển cô. An Nghi cắn ống hút, cúi đầu uống nước trái cây, mặc kệ cậu ta. Mộ Cảnh Nhiên cười cười, đi tiếp đón bạn bè và bạn học của cậu. Thời gian trôi qua, lượt khách trong quán dần dần nhiều hơn, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Ban nhạc tự do cũng xuất hiện trên sân khấu. Sau khi ca sĩ chính của ban nhạc bước lên sân khấu, anh ấy nói, hôm nay là sinh nhật của công tử Mộ, nên tôi ở đây để hát một bài chúc mừng sinh nhật tặng cho cậu ấy. Giọng nói của ca sĩ chính vừa dứt, một chiếc bánh kem ba tầng khổng lồ được người phục vụ chậm rãi để lên. Ánh đèn toàn bộ hiện trường đều tắt, giờ khắc này chỉ còn ánh nến mờ ảo chập chờn. Bài hát quen thuộc Happy Birthday to You vang lên, mọi người có mặt đều phụ họa theo. Mộ Cảnh Nhiên chạy đến bên cạnh An Nghi, thấp giọng dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy. Cậu hát to hơn một tí cho tôi đi. Rất nhiều người hát chúc mừng sinh nhật cho cậu, nhưng cậu đều không cảm thấy đặc biệt, bởi vì cậu chỉ muốn nghe cô hát một mình. An Nghi liếc mắt, thầm nghĩ cô hát cho cậu đã là may rồi, còn đòi hỏi gì nhiều nữa. Sau bài hát chúc mừng sinh nhật, Mộ Cảnh Nhiên chắp tay lại, ước một điều ước, sau đó một hơi thổi tắt ngọn nến. Lạc Tiêu hỏi cậu ta, cậu đã ước gì vậy? Mộ Cảnh Nhiên hơi nâng cằm lên, khóe môi tạo ra một nụ cười thần bí. Bí mật. Cắt, thật nhàm chán, tôi cũng lời không muốn biết. Lạc Tiêu bĩu môi, nhìn về phía An Nghi, đưa ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu. An Nghi lập tức hiểu ý của Lạc Tiêu là nhẹ nhàng ở một tiếng, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp, nói với Mộ Cảnh Nhiên rằng bọn cô đi trước. Ca sĩ chính trên sân khấu lúc này đã hát một bản ballad, giai điệu nhẹ nhàng, khiến thể xác và tâm trí của mọi người thư giãn. Cho cậu. Mộ Cảnh Nhiên đưa cho An Nghi một miếng bánh, mặt trên còn có quả dâu tây nhỏ. Thấy vậy, Lạc Tiêu cúi nói đùa. Cậu mỗi lần đều nghĩ đến An Nghi trước, có phải là có suy nghĩ đặc biệt gì đó với cậu ấy không? Tôi đối với cậu mới suy nghĩ đặc biệt về cậu. Mộ Cảnh Nhiên làm bộ trừng mắt nhìn cô. An Nghi không tham gia vào trò đùa của họ, xem màn biểu diễn trên sân khấu, dùng thìa nhỏ ăn từng ngụm bánh kem. Sau khi hát xong, ca sĩ chính cúi đầu chào khán giả rồi rời đi. Chưa đầy nửa phút, một chàng trai mảnh khảnh ôm chiếc đàn guitar sải bước trên sân khấu. Một tia sáng màu cam ấm áp chiếu xuống và đuổi theo bước chân của cậu. Vầng hào quang tràn ra trên người cậu, vạch ra một tia mơ hồ cảm giác. An Nghi bình tĩnh lại, rốt cục nhìn rõ bộ dáng bên kia. Lúc này nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc điên cuồng. Cô không biết làm thế nào để thể hiện sự kích động của mình, vì vậy cô vô thức kéo cánh tay của Lạc Tiêu. Sao vậy? Lạc Tiêu kinh ngạc nhìn cô. An Nghi cho cô một ánh mắt kêu, cố liếc nhìn trên sân khấu một cái. Lạc Tiêu vừa nhìn liền kinh hô một tiếng. Còn mẹ nó! Lúc này, khán giả vút tay như sấm, không biết như cô gái hét ầm lên, bởi vậy có thể nhìn ra được người trên đài được hoan nghênh bao nhiêu. Bài hát tôi mang đến cho mọi người ngày hôm nay là Anh Nghĩ Rằng. Giọng trầm bổng, khúc dạo nhạc quen thuộc vang lên. Đây là một bản tình ca rất kinh điển, nghe sẽ khiến cho người ta buồn khổ. An Nghi yên lặng nhìn người trên sân khấu, khóe mình chậm rãi cong lên đến chính mình cũng không nhận ra. An Nghi cau mày, trừng mắt nhìn Mộ Cảnh Nhiên nói, cậu uống rượu của cậu đi. Mộ Cảnh Nhiên không ý đến cô, cau mày nháy mắt đã nhận ra. Đây không phải là Ninh Tinh Hà sao? Thật sao? Là Ninh Tinh Hà? Các bạn học cùng lớp với cậu ta tỏ vẻ kinh ngạc, sôi nổi nhìn sang. An Nghi không khỏi có chút lo lắng, sợ rằng nếu bọn họ biết Ninh Tinh Hà hát ở chỗ này, sẽ đi lên trường nói lung tung, ảnh hưởng đến cậu. Người ta ở đây hát, có liên quan cái quái gì đến các cậu không? An Nghi không nhìn được mở miệng, thay Ninh Tinh Hà giải vây. Bất cập biểu hiện kích động của cô, Một Cảnh Nhìn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cậu biết cậu ta sao? An Nghi há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, nhưng không thể nói cho bọn họ biết cậu là con trai của tài xế làm việc ở nhà cô. Một Cảnh Nhìn càng nhìn càng thấy phản ứng của An Nghi kỳ quái. Nếu như có quen biết thì cứ thẳng thắn thừa nhận, tại sao phải né tránh như vậy, không thích hợp. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi biết cậu ấy có gì đáng kinh ngạc sao? An Nghi bị ánh mắt dò xét của Mộ Cảnh Nhiên đến run rẩy, cố ý giả vờ trấn tĩnh. Mộ Cảnh Nhiên không nói gì, trực tiếp rời đi. Lạc Tiêu vội hỏi An Nghi, tại sao cô ta lại bỏ đi? An Nghi không để ý trả lời, cô nhanh chóng đuổi theo Mộ Cảnh Nhiên phía trước, đứng bên cạnh giữ chặt cậu ta. Tôi mời bạn học của tôi Hailey. Mộ Cảnh Nhiên không đợi An Nghi hỏi, đã trừng mắt nói. An Nghi hiểu rõ tính cách của Ninh Tinh Hà, cậu ấy nhất định rất chán ghét những chuyện như này. Mộ Cảnh Nhiên thế mà tùy tiện mời cậu ấy, chẳng phải làm cậu ấy khó xử hay sao? Cậu với cậu ấy không quen, có gì mà mời người ta uống rượu? Tôi với cậu ta cùng chung một lớp, mỗi ngày đều đầu cuối không gặp. Ngẩng đầu lên là thấy, sao lại không biết? Chẳng lẽ không quen cậu ta như cậu? Mộ Cảnh Nhiên nhìn thẳng vào mắt An Nghi, lời nói của cậu ta nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay buông lỏng bên hông lại nắm chặt thành nắm đấm. Cậu đang nói cái gì vậy? An Nghi nhíu mày nghi ngờ. Mộ Cảnh Nhiên cười khẽ, ý bảo cô đừng đi theo, sau đó đi lên trên bục. Thời điểm cậu ta đi vào hậu trường, Ninh Tinh Hà vừa vặn hát xong một bài, hai người đã chạm mặt nhau. Hát cũng không tồi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Cảnh Nhiên một bên móc ra từ trong cọc tiền 100 tệ, đưa tới trước mặt cậu. Đây là tiền bao cho cậu. Với giọng điệu bố thí, ánh mắt khinh thường nhìn sang cậu, như thể cậu ta là một công tử cao cao tại thượng quý phái. Ninh Tinh Hà lạnh lùng nhìn hắn, áp suất thấp quanh thân bắt đầu vô hình khuếch tán. Ngại ít, không muốn. Mộ Cảnh Nhiên nhướng mày, rút ra thêm mấy tờ. Lần này đủ chưa? Ninh Tinh Hà phớt lờ, lập tức đi thẳng qua cậu ta. Mộ Cảnh Nhiên, từ nhỏ đến lớn, đều sống ăn nhàn sung sướng quen rồi, lại gặp dạng người không chú ý đến mình này, cảm thấy cơn tức giận của mình đột ngột dâng lên. Cậu ta đi tới vài bước, chắn trước mặt Ninh Tinh Hà, đem tiền ném đến, cười khẩy nói. Không phải cậu đến đây vì để kiếm tiền sao? Hiện tại còn ra vẻ thanh cao làm gì? Lời nói rơi xuống, một nắm đấm nện thẳng vào mặt Mộ Cảnh Nhiên một cách tàn nhẫn và chính xác. An Nghi linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó. Kết quả đi tới, liền thấy cảnh tượng như vậy. Cô vô thức chạy tới, nắm lấy cánh tay Ninh Tinh Hà, kéo cậu ra. Nhưng Mộ Cảnh Nhiên tiếp đó lại lao tới, đẩy An Nghi một cách quyết liệt sang một bên, rồi vung một quyền vào mặt Ninh Tinh Hà. Cậu ta cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy, vì cái gì nhìn Ninh Tinh Hà lại khó chịu, là bởi vì cậu làm lung lay vị trí giáo thoá, còn thanh cao kiêu ngạo như vậy, không để cậu ta vào mắt, hay bởi vì là An Nghi. Ninh Tinh Hà phản ứng rất nhanh, tại thời điểm nắm đấm của Mộ Cảnh Nhiên chuẩn bị đến, cậu đã linh hoạt né tránh. Cậu không muốn cùng Mộ Cảnh Nhiên đánh nhau, vừa rồi nắm đấm cậu ta một cái kia, đơn giản là vì cậu ta vũ nhục người quá mức, nên bắt buộc cậu phải ra tay. Một đấm này của Mộ Cảnh Nhiên không đánh trúng, trong lòng càng thêm tức giận, tức đến mức đỏ cả mắt. Vâng, về kết thúc tập 2 của bộ truyện ngôn tình Người Là Sao Sáng. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.